Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủa, thờ ơ. Đợi đến khi sơn thủy bao trùm tất cả, lại đột nhiên biến đổi thành một bức tranh khác, vách núi treo leo, gió núi gào thét, từng đợt khí tức bén nhọn như lưỡi đao, không bao lâu lại đổi khác. Cứ như vậy, tổng cộng có 5 bức họa. Đến khi tất cả các bức họa đã trải qua hết, linh hồn lực của hắn mới thoát ra. Nghiêm cung chủ bên cạnh cười nói, kẻ trấn Bắc Hầu thấy những bức họa này thế nào? Thẩm Bình chân thành đáp, ngay mỗi một bức họa tự hồ đều ẩn chứa một loại kiếm ý này vô cùng vô tận, bao hàm vạn vật, diễn hóa ngàn vạn. Trong lòng hắn khiếp sợ khôn nguôi. Hắn có cảnh giới bực nào? Hơn nữa đã bước chân vào kiếm đạo chi cảnh. Mặc dù những bức họa này không có nguy hiểm gì, thuần túy chỉ là kiếm ý, nhưng hắn lại bị kéo vào trong đó, hiển nhiên người vẽ những bức sơn thủy phong cảnh này, tại trên kiếm đạo cảnh giới đã vượt qua hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng kiếm đạo thắng qua hết thảy kiếm ý. Nhưng giờ hắn không còn nghĩ vậy nữa. Mỗi loại kiếm ý đều có chỗ độc đáo, mà cái gọi là kiếm đạo, bản thân liền là vô tận kiếm ý hội tụ. Cho dù chỉ một loại kiếm ý, đi đến cực hạn, cũng là kiếm đạo. Nói một cách đơn giản, kiếm ý không có phân chia cao thấp. Bất kể là phiêu tuyết kiếm ý, thủy hỏa kiếm ý, sơn chi kiếm, thậm chí cả hữu tình kiếm, vô tình kiếm, đều như nhau, đều là truy cầu cảnh giới chung cực của kiếm đạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Thẩm Bình thu hồi lòng khinh thị của mình. Nghiêm cung chủ nói, trời trấn Bắc Hầu có thể thông qua những bức họa này mà lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm đạo, quả thực thiên tư trác tuyệt. Thực không dám giấu giếm, đế hoàng bệ hạ phái ngươi đến Ly Giang học cung, mục đích chính là vì những bức họa này. Thiên hạ ngũ đại thế lực, trừ đế hoàng sơn, còn lại tứ đại thế lực đều có truyền thừa lâu đời, mà mỗi một thế lực đều có mấy bức họa, có nhiều có ít, trong đó Ly Giang học cung ta là nơi có nhiều họa nhất. Nhưng đế hoàng sơn là thế lực lớn thứ năm kể từ khi Vũ Hóa thần triều thành lập, cho nên bọn họ rất muốn có được những bức họa này. Nói đến đây, nàng nhìn Thẩm Bình, tiếp tục nói, ở người lưu lại những bức họa này chính là cường giả đệ cửu cảnh trong truyền thuyết. Nghe nói ai có thể từ trong họa lĩnh ngộ ra huyền bí của kiếm đạo, liền có thể truy tìm dấu chân của vị cường giả này, đột phá đệ cửu cảnh, trở thành truyền thuyết. Cứ cách một đoạn thời gian, tứ đại thế lực lại tiến hành luận bàn giao lưu, tranh đoạt cũng là những bức họa này. Ly Giang học cung ta chưa từng giữ kín, chỉ cần người có thiên phú kiếm đạo, đều sẽ được mang đến đây quan sát họa tác. Chỉ tiếc qua bao nhiêu năm như vậy, bao gồm cả các đời cung chủ, cũng không ai có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ trong bức tranh. Thẩm Bình bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói như vậy, ý của Nghiêm cung chủ là muốn ta thử một phen, xem có thể lĩnh ngộ được điều gì chăng? Nghiêm cung chủ gật đầu, để kiếm chi đạo ở chỗ giao lưu, ở chỗ học tập. Mặc dù ta rất khinh bỉ vô tình kiếm đạo, nhưng vô tình kiếm cũng có chỗ độc đáo của họ, mà chỉ có cùng nhau tiến bộ, mới có thể truy tìm điểm cuối cùng của kiếm đạo. Lời này khiến Thẩm Bình nảy sinh lòng tôn kính. Được, tại hạ sẽ ở lại đây một thời gian. Hắn đối với những bức họa này quả thực sinh ra hứng thú, bây giờ không có nhiều thứ có thể khiến hắn cảm thấy không bằng. Hai người rời khỏi mật thất. Nghiêm cung chủ lại nói, kẻ trấn Bắc Hầu, những phiên bang nữ tử kia cứ mang ra khỏi học cung, an bài cho họ ở lại Ly Giang Thành là được. Về phần nơi này, ngươi tùy thời có thể đến quan sát. Nói rồi, nàng đưa cho Thẩm Bình chìa khóa mật thất. Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc, ở Nghiêm cung chủ không sợ ta mang những bức họa kia đi, rồi giao cho đế hoàng bệ hạ sao? Nghiêm cung chủ mỉm cười, ở những bức họa kia kỳ thật không quan trọng, quan trọng là kiếm ý truyền thừa. Đợi nàng rời đi. Thẩm Bình thật lâu sau mới hoàn hồn. Tốt a, những bức họa kia quả thực không quan trọng. Toàn bộ sơn mạch liên miên chính là kiếm chi thế, thậm chí còn ẩn ẩn có kiếm ý đặc thù ngưng tụ. Nếu lấy đi những bức họa kia, chỉ sợ sẽ mất đi hiệu quả vốn có. Thảo nào Nghiêm cung chủ không hề sợ hãi. Trở lại khách phòng, hắn liền mang theo 10 vị phiên bang nữ tử rời khỏi Ly Giang học cung, đến Ly Giang thành. Chẳng lẽ những bức họa kia chính là bí mật của thế giới hồng sắc cự điển? Thẩm Bình không nhịn được nghĩ đến phương diện này, càng nghĩ càng thấy rất có thể. Dù sao, nơi này là thế giới cung điện, coi như thực sự có hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng khó tránh khỏi lại bị hạn chế bởi thế giới này. Chỉ là rất nhanh, hắn lại tự lắc đầu. Vạn nhất có loại thiên tài kiếm đạo tuyệt luân nào đó thì sao? mình không thể khinh thường người khác được. Tây Hải Vương Thế Tử cầu kiến Ly Giang tiên tử. Đợi 5 ngày, Thẩm Bình lại gặp phải cảnh náo nhiệt. Toàn bộ Vũ Hóa thần triều có tất cả bát vương, theo thứ tự là Đông Xương Vương, Lan Gia Vương, Nam Sở Vương, Tây Hải Vương, Hoài Vương. Các vương hầu đều là người trong tôn thất. Ví như Đông Xương Vương, chính kiến bất đồng với Trấn Bắc Hầu, năm đó ở đế đô suýt chút nữa đánh nhau chỉ vì một vài việc nhỏ. Vị Tây Hải Vương Thế Tử này là một kẻ hoàng khố chính hiệu, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thiên phú không tồi do huyết mạch, bây giờ đã là cường giả cảnh giới thứ 6, chỉ còn cách lục địa thần tiên một bước, cho nên rất được Tây Hải Vương sủng ái. Nghe nói lần này hắn cầu kiến Ly Giang tiên tử đã là lần thứ 5, đáng tiếc Ly Giang tiên tử chưa từng lộ diện. Đi tới Vọng Giang lâu, có thể đứng ở lầu 5 nhìn thấy toàn bộ phong cảnh sông nước. Lúc này, có thể thấy một tòa chiến thuyền đang dàn trận trên mặt sông. Trên chiến thuyền cao nhất, có một nam tử mặc hoa lệ trường bào, đang cầu kiến Ly Giang tiên tử. Chung quanh đều là người xem náo nhiệt. Thẩm Bình hỏi, rồi cái Ly Giang tiên tử này đến cùng có mị lực gì mà khiến một vị thế tử dây dưa không ngớt như vậy? Có người liếc nhìn Thẩm Bình, ánh mắt như đang nhìn kẻ nhà quê. Ly Giang tiên tử chính là đệ nhất mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc trong thiên hạ, băng cơ ngọc cốt, như tiên tử giáng trần. Đừng nói là một thế tử, dù là vương hầu, cũng còn cầu không được. Húng chi, vị Ly Giang tiên tử này còn đứng vào hàng ngũ ba người đứng đầu càng khôn bản, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước chân vào cảnh giới tiên nhân. Cái tên Tây Hải Vương Thế Tử kia cứ đòi cầu kiến, chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Đám người vây xem nhau nhau phụ họa theo. Thẩm Bình không tranh luận với bọn hắn, mà tiếp tục chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ Ly Giang học cung đều không thoát khỏi được sự cảm ứng của hắn, còn về phần vị Ly Giang tiên tử kia, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, bất quá đối với hắn mà nói, cũng chỉ là xinh đẹp, có chút khí chất mà thôi. Tu luyện đến nay, hắn đã gặp qua dạng mỹ nữ nào mà chưa từng thấy. Ly Giang tiên tử nếu còn không ra, ta sẽ hạ lệnh cho chiến thuyền tiến đánh Ly Giang học cung. Đến lúc đó nếu học cung có thương vong, thì chính là do vị tiên tử kia gây ra. Đến nước này thì đúng là vô lại hết thuốc chữa. Bất quá, trước đó 5 lần 7 lượt đến cầu kiến, đến một cái ống tay áo cũng không thấy, cũng khó trách vị Tây Hải Vương Thế Tử này lần này trực tiếp mang cả thủy sư chiến thuyền tới. Ta không muốn gặp ngươi, trở về đi. Sự uy hiếp dường như có chút tác dụng. Ly Giang tiên tử thông qua kiếm ý đáp lời. Đồng thời thanh âm của nàng ngưng tụ thành một đạo liễu nhất rời nước kiếm quang trước mũi chiến thuyền, khuấy động ngàn cơn sóng. Nhìn đạo kiếm ý kia, Thẩm Bình liền suy đoán ra từ năm bức sơn thủy đồ kia ý cảnh về nước. Hiển nhiên, vị Ly Giang tiên tử này cũng đã từng xem qua năm bức đồ kia, đồng thời còn lĩnh ngộ được chút kiếm ý từ trong đó. Ly Giang tiên tử, nếu như ngươi không ra gặp ta, ta sẽ dứt sạch toàn bộ Ly Giang học cung. Tây Hải Vương Thế Tử gân cổ lên mà hô. Vù vù vù. Lập tức vô số học sinh của học cung ngùa ra, lơ lửng trên mặt sông. Một nam tử áo trắng dẫn đầu, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tây Hải Vương Thế Tử, lạnh lùng nói, "Tề Thế Tử Điện Hạ, mời nói chuyện cẩn trọng. Ly Giang học cung ta là thánh địa học thuật của thiên hạ, học sinh mênh mông đâu chỉ trăm vạn, không phải nơi cho ngươi hồ đồ tác quai tác quái. Đừng nói là ngươi, chính là cha ngươi, Tây Hải Vương đích thân đến, cũng không dám nói lời khoác lác mà không biết ngượng như vậy." Tây Hải Vương Thế Tử còn muốn nổi trận lôi đình, kết quả bị thủ hạ ngăn lại. Không bao lâu sau, hắn ủ rũ ra lệnh cho chiến thuyền rời đi, bất quá cũng không đi quá xa. Toàn bộ Ly Giang đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Tây Hải Thủy Mạch, cho nên việc chiến thuyền tuần tra trên mặt sông cũng không coi là phạm luật. Húng chi, dù có trái lệnh triều đình, e rằng hoàng đế cũng sẽ không trách phạt nặng nề, nhiều lắm là khiển trách vài câu. Dù sao, hoàng đế vẫn rất vui khi thấy Ly Giang học cung bị chèn ép. Ly Giang học cung quả không hổ là thánh địa của thiên hạ, cái tên Tây Hải Vương Thế Tử kia không nhìn lại xem mình là ai, còn dám nói giết sạch học cung, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Thằng con trời đánh kia đầu óc có vấn đề, ai cũng biết cả. Đúng rồi, nghe nói Trấn Bắc Hầu muốn đến Ly Giang học cung, các ngươi nói Trấn Bắc Hầu có muốn cầu kiến Ly Giang tiên tử hay không? Ai mà biết được? Nếu là Trấn Bắc Hầu, ta thấy có mấy phần khả năng được gặp Ly Giang tiên tử đấy. Trấn Bắc Hầu trấn thủ Bắc Vực, thời gian trước còn tiêu diệt 10 vạn yêu binh, bảo vệ Vũ Hóa thần triều ta được an toàn. Nếu như hắn có thể cùng Ly Giang tiên tử kết thành phu thê, cũng là một đoạn giai thoại. Trên thủy sư chiến thuyền, Tây Hải Vương Thế Tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng các thân vệ dưới quyền phụ vương gắt cao giữ chặt hắn, chỉ có thể lui về. Kỳ thật, chính hắn cũng biết, không thể thật sự công kích Ly Giang học cung, những lời kia chẳng qua là muốn gặp Ly Giang tiên tử mà thôi. Giờ phút này, nghe thấy những lời bàn tán bên bờ sông, hắn không khỏi nổi trận lôi đình, nghe hắn, một tên trấn Bắc Hầu tính là cái thá gì? Tây Hải Vương ta cũng trấn thủ biên cương, khiến các quốc gia Tây vực không dám bước chân vào lãnh thổ nửa bước. Hừ, chẳng qua là diệt 10 vạn yêu binh, có gì mà phải tuyên dương? Còn muốn cùng Ly Giang tiên tử kết làm liền cành? Bản thế tử ngay cả mặt mũi còn chưa nhìn thấy đâu. Nói rồi hắn vẫn chưa hết giận, "Ê đi, cho ta phong tỏa mặt nước Ly Giang. Chỉ cần nhìn thấy trấn Bắc Hầu kia, lập tức bẩm báo. Ta ngược lại muốn xem trấn Bắc Hầu này có ba đầu sáu tay hay không." Bên cạnh, một thân vệ khẽ nói, "Ê thế tử, xin bớt giận. Trấn Bắc Hầu kia chính là lục địa thần tiên cảnh giới, đánh giết 10 vạn yêu binh cũng là sự thật, nhất định không thể lỗ mãng. Ly Giang tiên tử đối với ai cũng không nể mặt, tin rằng đối với trấn Bắc Hầu cũng vậy." Thẩm Bình không hề hay biết Tây Hải Vương Thế Tử đã ghi hận hắn, bất quá dù có biết, hắn cũng sẽ không để vào lòng. Giờ phút này, hắn đã trở lại thành nội, mua một trạch viện. 10 vị mỹ nữ phiên bang lập tức bưng trà rót nước, sau đó ca múa giúp vui. Hắn tựa lưng trên ghế nằm, vừa ăn trái cây, uống rượu ngon, vừa thưởng thức vũ đạo phiên bang. Những trang phục dị vực mát mẻ ngược lại có một phong vị khác. Nhất là những vòng eo nhỏ nhắn như liễu kia uốn éo, khiến người ta nhìn mà tinh lực dâng trào. Sau đó, mỗi ngày hắn đều đến phòng tối trên đỉnh Ly Giang học cung thưởng thức những bức sơn thủy đồ họa kia. Chỉ trong vòng một tháng, hắn đã lĩnh ngộ ra tam đại kiếm pháp, Vân Thủy Kiếm, Huyền Mộc Kiếm và Ly Hỏa Kiếm. Tam đại kiếm pháp chủ yếu ngưng tụ kiếm ý từ ba loại thiên địa đại đạo, nước, lửa, mộc. Bản thân Thẩm Bình đã lĩnh ngộ sâu sắc về phương diện này. Lúc trước bước vào kiếm đạo, cũng là vì loại suy, lúc này lại từ kiếm ý lĩnh ngộ những đại đạo thiên địa này, có phần có cảm giác ôn cố tri tân. Nhưng hắn rõ ràng, ba loại kiếm ý này hẳn chỉ là tinh túy kiếm đạo trên bề mặt sơn thủy đồ họa. Hai bức còn lại cũng là diễn giải về thiên địa đại đạo, chỉ là ở giữa có đứt gãy, không liên tục. Hắn suy đoán những bức đồ còn lại, sau nước, mộc, lửa, đang nằm trong tay ba thế lực lớn là Vấn Kiếm Lâu, Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sơn. Muốn lĩnh ngộ chân chính tinh túy kiếm đạo trong tranh, nhất định phải tề tự tất cả các bức họa, hoặc là phải lĩnh ngộ ra kiếm pháp từ mỗi bức. Ly Giang tiên tử bái kiến trấn Bắc Hầu. Vừa từ phòng tối bước ra, hắn đã thấy Ly Giang tiên tử đang đứng đối diện, che mặt bằng khăn lụa trắng. Thẩm Bình không hề cảm thấy bất ngờ. Thật ra, linh hồn lực của hắn đã sớm cảm ứng được sự hiện diện của nàng. Tiên tử cố ý ở đây chờ ta. Ly Giang tiên tử hành lễ nói, nghe nói trấn Bắc Hầu kiếm ý thông huyền, tiểu nữ tử bất tài, muốn cùng trấn Bắc Hầu luận bàn kiếm đạo, không biết ngài có rảnh không? Thẩm Bình đánh giá vị Ly Giang tiên tử tuyệt sắc khuynh quốc này. Từ trên người nàng, hắn có thể cảm nhận được một loại kiếm ý liên miên như nước. Hơn nữa, so với trước kia, nó đã mượt mà hơn nhiều, rõ ràng là nàng đã có chút lĩnh ngộ tinh tiến, nhưng vẫn còn kém một chút hỏa hầu, cho nên mới muốn cùng hắn luận bàn. Tiên tử đối với năm bức họa trong phòng tối kia, không biết có kiến giải gì. Ly Giang tiên tử rời nước kiếm ý bắt đầu từ bên trong tranh sơn thủy lĩnh ngộ được, chỉ là vẫn còn ở cấp độ dễ hiểu, ngay cả gia lông của phân thủy kiếm pháp cũng không tính, nhưng dù là như thế, uy lực của rời nước kiếm ý đã mạnh phi thường, ai nấy đều gọi là quan tuyệt thiên hạ, thuộc về tầng thứ kiếm ý đỉnh tiêm. Muốn nói kiến giải, nàng tự nhiên là so sánh không bằng Thẩm Bình. Bất quá, ba người đi ắt có thầy ta. Thẩm Bình cũng muốn xem thử, vị học sinh ưu tú của Ly Giang học cung này, đối với năm bức đồ kia có lý giải độc đáo nào không? Ly Giang tiên tử ôn nhu nói, cái kiến giải thì chưa dám nói, chỉ là có chút cái nhìn nông cạn. Năm bức đồ sơn thủy cảnh sắc này, quả thực có thuyết minh về kiếm ý, kiếm đạo. Tiểu nữ tử ngộ tính thường thường, đến nay vẫn khó mà hiểu thấu đáo kiếm ý sâu hơn. Bất quá, tiểu nữ tử trên họa kỹ hơi có chút tạo nghệ, nếu không xét kiếm đạo kiếm ý, thì năm bức đồ này, từ đường nét còn có độ ấm thấu của mực tàu mà xem, tự hồ có chút đặc biệt. Thẩm Bình ngẩn người. Ly Giang tiên tử tiếp tục nói, "Để theo góc nhìn của tiểu nữ tử, vị tiền bối lưu lại năm bức đồ này, có lẽ là muốn từ một góc độ khác, để thuyết minh kiếm pháp." Ngay khi nàng nói, năm bức đồ lấp lóe trong não hải Thẩm Bình. Đường nét, mực mài, còn có cảnh sắc đồ bản thân, trước đó hắn chưa từng chú ý qua. Dù sao, với cảnh giới của hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra chân tủy kiếm đạo mà sơn thủy cảnh sắc kia biểu lộ ra. Nhưng giờ nghe Ly Giang tiên tử nói tới một góc độ khác, lại như sấm sét xé toạc bầu trời trong não hải, khiến hắn giật mình, bừng tỉnh ngộ ra. Phải biết, họa kỹ của hắn cũng không kém. Sau khi xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, một vài đường nét vẽ, còn có mực mài, dưới sự cấu kết của kiếm đạo cảnh giới, dần dần rõ ràng tạo thành văn tự đặc biệt. Chữ viết này chính là ngôn ngữ thông dụng của vô tận giới vực. Đạo Nguyên Chân Thư Bí Pháp. Thái Nhất Kiếm Đạo. Nửa bước kiếm tự quyết. Chỉ có tên gọi, không có nội dung bên trong, hiển nhiên phần còn lại nằm trong những bức họa khác. Thì ra là thế. Đây dĩ nhiên là bí pháp kiếm đạo mà vị đại năng giới Hải Phong kia lưu lại, cùng nửa bước kiếm tự quyết chí cao vô thượng. Chỉ có phối hợp bí pháp cảm ngộ đạo nguyên chân thư, mới có thể xem hiểu bộ bí pháp thứ nhất. Còn Thái Nhất Kiếm Đạo thì dùng để phụ trợ lĩnh hội tu luyện. Sau cùng, nửa bước kiếm tự quyết là khi vị đại năng giới Hải Phong từng du lịch vô tận giới vực, thấy kiếm đạo chí cao vô thượng ở một giới vực vô danh, mạnh hơn cả kiếm đạo đỉnh tiêm của hắn. Chỉ là, chỉ có nửa chữ, mà manh mối của nửa chữ này lại bị hắn lưu lại ở một thế giới cự điện khác. Minh bạch rồi. Thẩm Bình khó nén kích động trên mặt. Đạo Nguyên Chân Thư là bí pháp đại đạo đỉnh tiêm về cảm ngộ. Bên trong tuy nói có loại chiến đấu, nhưng đều dùng để phụ trợ vận dụng, chứ không có bí pháp loại chiến đấu nào thực sự có thể phát huy đại đạo. Nói đơn giản. Cho đến bây giờ, trừ bí pháp loại chiến đấu của Khôi Lỗi, bản thân hắn không có một bộ nào có thể bùng nổ đại đạo một cách chân chính. Mà bí pháp Khôi Lỗi, chỉ Khôi Lỗi kia mới dùng được, hắn thì không. Nếu như sau này hắn bước vào đế tôn cảnh, khi chiến đấu với các cường giả sơ cảnh, đạo nguyên cảnh, hắn chỉ có thể dựa vào uy năng bản thân của đại đạo, không cách nào hoàn toàn phát huy vận dụng. Dĩ nhiên, sau khi bốn chiếc vòng tay tập hợp đủ, quyền hạn sẽ mở ra bảo khố giới Hải Phong. Trong bảo khố chẳng những có các loại tài nguyên, còn có không ít bí pháp đại đạo, chỉ là những bí pháp đại đạo kia cũng không sánh bằng bí pháp kiếm đạo của thế giới này. Bởi vì đại năng giới Hải Phong chủ tu đại đạo, chính là kiếm đạo. Mà kiếm đạo vốn am hiểu sát phạt, lại là thiên địa đại đạo đỉnh tiêm, càng tồn tại kiếm đạo chí cao. Đại năng giới Hải Phong chính là bằng cách đột phá đạo này mà xưng hùng vô tận giới vực. Thẩm Bình cũng không ngờ rằng, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu kiến giải, lại được Ly Giang tiên tử điểm thấu, nhìn thấu bí mật chân chính của năm bức đồ họa. Chú ý tới biểu lộ của Thẩm Bình. Ly Giang tiên tử không nhịn được hỏi, kẻ trấn Bắc Hầu thế nhưng là có chút lĩnh ngộ. Thẩm Bình lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ly Giang tiên tử. Lúc này, tâm tình hắn rất tốt, kẻ đa tạ tiên tử vừa rồi chỉ điểm. Bí mật chân chính của năm bức đồ họa kia, xác thực không phải kiếm ý kiếm đạo triển lộ ra từ sơn thủy cảnh sắc đồ, mà là bí pháp kiếm đạo. Về phần bí pháp này là gì, coi như ta nói cho nàng bây giờ, nàng cũng sẽ không hiểu. Thấy Ly Giang tiên tử trừng mắt nhìn. Thẩm Bình dứt khoát trực tiếp thi triển phân thủy kiếm pháp. Kiếm ý liên miên bất tuyệt như nước sông cuồn cuộn, khi thì cuồng bạo, khi thì nhu hòa, lại như sông lớn cuộn trào, hồ yên tĩnh. Có thể nói, bộ kiếm pháp kia đã thực sự đem chân ý thủy chi kiếm đạo hoàn toàn triển lộ ra. Ly Giang tiên tử chưa từng thấy qua kiếm ý cao siêu như vậy. Nàng đứng tại chỗ, triệt để ngây người. Thẩm Bình kết thúc biểu diễn phân thủy kiếm pháp, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi trạng thái đó. Mãi đến khi mặt trời lặn lúc hoàng hôn, ráng chiều nhuộm khắp nửa bầu trời, Ly Giang tiên tử mới thoát khỏi các loại kiếm ý trong biểu diễn phân thủy kiếm pháp. Trong tròng mắt nàng mang theo kinh hỉ và hưng phấn khó mà đè nén, đồng thời vội vàng hành lễ, kẻ đa tạ trấn Bắc Hầu truyền thụ kiếm pháp. Tiểu nữ tử được ích lợi vô cùng. Trước đây ta còn muốn cùng tiền bối luận bàn, bây giờ xem ra ngược lại là tự cao tự đại, lấy tạo nghệ của tiền bối trên kiếm pháp thắng xa ta. Thẩm Bình nở nụ cười, kẻ tiên tử không cần cảm tạ ta. Kiếm pháp này chính là phân thủy kiếm, là một loại trong kiếm đạo, đồng dạng cũng là một loại kiếm pháp được tiết lộ ra từ sơn thủy cảnh sắc đồ kia. Mỗi một bức đồ đều là một loại kiếm pháp. Bất quá, so với sự chỉ điểm của tiên tử, khiến ta lĩnh ngộ bí pháp kiếm đạo chân chính, thì kiếm pháp này không đáng nhắc tới. Đợi tiên tử lĩnh ngộ xong phân thủy kiếm pháp này, lại tới tìm ta. Ly Giang tiên tử lập tức hiểu ra, biết mình đã trách lầm trấn Bắc Hầu. Đối phương không nói mình lĩnh ngộ bí mật, chỉ sợ là lo lắng thật cho mình xem không hiểu. Dù sao, chỉ riêng cảnh giới của bộ phân thủy kiếm pháp này thôi, cũng đã vượt xa những gì nàng đã học. Thẩm Bình lại nói, ê được rồi, sắc trời đã tối, tiên tử vẫn là nên sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ly Giang tiên tử không mình hành lễ, bất quá, trước khi tách ra, nàng do dự nói, kẻ trấn Bắc Hầu tiền bối. Không cần gọi ta là tiền bối. Nói thật ra, tuổi tác của ta còn nhỏ hơn tiên tử nhiều. Ta tên Thẩm Bình, về sau gọi ta Thẩm Bình là được. Thẩm Bình, ta vẫn là gọi ngươi sư huynh đi, bất kể nói thế nào, ngươi đối với ta đều có truyền thụ chi ân. Có thể. Thẩm sư huynh, không biết có thể hay không đem bộ phân thủy kiếm pháp này truyền thụ cho cung chủ. Nàng thấp thỏm hỏi. Toàn bộ thiên hạ cường giả đều đang tìm kiếm hình vẽ chân chính bí mật, mà phân thủy kiếm pháp này chính là một trong số đó, có thể thấy được mức độ trân quý của nó. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả đệ bát cảnh tiên nhân cũng sẽ oanh động. Nhưng tôn chỉ của Ly Giang học cung chính là xưa nay không tàn tư, cho nên nàng mới kiên trì hỏi. Thẩm Bình không chút nghĩ ngợi nói, "Thì tự nhiên có thể." Phân thủy kiếm pháp bản thân liền là bức họa bí mật của Ly Giang học cung, thuộc về Ly Giang học cung. Khóe môi Ly Giang tiên tử lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn qua lại có mấy phần đáng yêu, kẻ đa tạ thẩm sư huynh. Hai người lúc này mới tách ra. Trở lại trạch viện ở Ly Giang thành. Thẩm Bình cảm khái không thôi, cái chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Kỳ thật hắn biết, đợi đến khi tập hợp đủ quyền hạn, nghiêm túc thăm dò cự điện thế giới, hoặc đợi đến khi thiên địa đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn, sớm muộn gì cũng có thể phát hiện bí mật của Sơn Thủy Đồ. Nhưng phát hiện sớm một bước, liền giúp ích cho hắn càng nhiều. Dù sao chân chính mà nói, hắn dù lĩnh ngộ các loại thiên địa đại đạo, tự thân chiến lực cũng so sánh với đạo trong sơ cảnh hậu kỳ, nhưng xác thực không có hộ đạo chi pháp. Giống hỗn động thiên địa đại đạo, đến nay ngay cả cảm ngộ loại bí pháp cũng không có, không cách nào tham khảo, chỉ có thể tự mò đá qua sông thăm dò. Vận mệnh chi đạo càng là như vậy. Còn những thiên địa đại đạo khác, ngược lại là có bí pháp, chỉ là hắn vẫn chưa tu luyện qua. Khi Tam tiểu thư xuất từ Thiên Viêm đại giới vực Mông Gia, lần trước chém giết, hẳn không có ác chủ bài ra hết, bí pháp mạnh nhất cũng chưa thi triển. Nếu không hắn sợ sẽ không phải là đối thủ, chỉ có thể thiêu đốt đạo thể. Đạo thể, bí pháp, đại đạo chí bảo, đây là ba yếu tố của chiến lực của đế tôn trở lên cường giả. Hắn đạo thể không có, bí pháp không có, chỉ có đại đạo chí bảo, bởi vậy chỉnh thể chiến lực mới thấp. Bình thường mà nói, lĩnh ngộ ba thành trở lên đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, liền xem như tiên tôn cảnh giới, chỉ cần có thể phát huy ra uy lực chân chính, kết hợp đại đạo chí bảo, là có thể sánh ngang đạo nguyên cảnh cường giả. Không nóng nảy, với ta bây giờ, sự lý giải và lĩnh hội kiếm đạo vẫn còn thấp, coi như cầm được kiếm đạo bí pháp, cũng không có tác dụng gì. Hay là trước tăng lên kiếm đạo rồi nói. Dù sao tất cả đồ đều ở trong cung điện thế giới, sớm muộn gì cũng là của hắn. Người khác cũng không cầm đi được. Chủ phong. Lầu cát trong tiểu viện. Ánh trăng tung xuống quang huy, thanh lương như nước. Nghiêm cung chủ nghe Ly Giang tiên tử báo cáo, biểu lộ từ kinh ngạc chuyển biến thành chấn kinh, về cái gì? Ngươi nói là Trấn Bắc Hầu đã phá vỡ bí mật Sơn Thủy Đồ của Ly Giang học cung ta. Ly Giang tiên tử liên tục gật đầu. Nghiêm cung chủ im lặng không nói, thật lâu mới thở dài nói, để nghe đồn Trấn Bắc Hầu chính là thiên hạ có 102 thiên tài kiếm đạo, thiên phú tuyệt luân. Lúc đầu ta cũng chỉ là để hắn thử một lần, không nghĩ tới lại thật thành. Ly Giang học cung ta lịch đại truyền thừa bao nhiêu năm, cũng không ai phá giải được bí mật Sơn Thủy Đồ. Thế lực khác cũng vậy, kết quả Trấn Bắc Hầu này tìm hiểu bao lâu, liền lĩnh ngộ ra liễu nhất bộ kiếm pháp. Ly Giang tiên tử không nói Thẩm Bình dựa vào nàng mà nhìn ra chân chính bí mật. Nàng dù tín nhiệm học cung, tín nhiệm Nghiêm cung chủ, nhưng loại sự tình này quá mức trọng đại, sẽ khiến thiên hạ kinh biến. Dư tiên, ngươi có thể thi triển ra bộ phân thủy kiếm kia không? Ly Giang tiên tử lắc đầu, kẻ cung chủ, bộ kiếm pháp kia ẩn chứa kiếm ý biến hóa vô cùng, ta căn bản không thi triển được. Kiếm ý Ly Giang của ta so với nó, ngay cả gia lông cũng không tính. Nghiêm cung chủ hít một hơi thật sâu, kẻ thực lực của ngươi trong thế hệ trẻ tuổi dưới trời này đều là nhân tài kiệt xuất, ngay cả ngươi cũng không cách nào thi triển, xem ra phân thủy kiếm này đúng là đỉnh tiêm kiếm pháp. Đã Trấn Bắc Hầu nguyện ý truyền thụ, việc này tự nhiên là việc vui của Ly Giang học cung ta, chỉ bất quá trước hãy giữ bí mật, không muốn tiết lộ. Đợi ngươi học xong bộ kiếm pháp kia, đích truyền truyền bá cũng không muộn. Về phần ta, không cần Trấn Bắc Hầu truyền thụ, ta chờ ngươi truyền thụ. Ly Giang tiên tử nhịn không được nói, kẻ cung chủ, cái này có thể sao? So với ngươi, kiếm đạo thiên phú của ta kém hơn nhiều. Nghiêm cung chủ cười nói, kẻ tiên nhi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Luận thiên phú kiếm đạo, ngươi đang ở trong ngũ đại thế lực, bao gồm cả Thiên Kiêu Yêu Quốc, đủ để đứng vào top 5. Tuy nói kiếm ý Ly Giang so với phân thủy kiếm pháp kém xa tích tắp, có thể từ trong Sơn Thủy Đồ lĩnh ngộ ra một bộ kiếm ý, đã là khó được. Bản cung chủ tin tưởng ngươi nhất định có thể tu luyện thành công. Nói đến đây, hình như nhớ lại một sự kiện, nàng chần chờ nói, kẻ tiên nhi, ngươi đối với Trấn Bắc Hầu này thấy thế nào? Trấn Bắc Hầu thiên tư trác việt, thiên phú kiếm đạo càng là cử thế vô song. Ta nói là ngươi đối với người này thấy thế nào? A, à, ta không có chú ý. Nghiêm cung chủ thở dài, Kệ Tiên Nhi à, ngươi cũng không còn nhỏ. Từ khi nhập học cung đến nay, ngươi chìm đắm kiếm đạo, khổ tu kiếm pháp. Nhưng ngươi dù sao cũng là người, Ly Giang học cung ta đi không phải vấn kiếm lâu vô tình kiếm đạo, mà là hữu tình kiếm đạo. Muốn trên con đường này mà khám phá đến đại thành, nhất định phải nhân tình, nhất định phải hữu tình. Trấn Bắc Hầu này chính là thiên hạ có một không hai tuyệt thế thiên tài, bất kể là hình dạng, gia thế, thân phận đều thuộc về đỉnh tiêm. Nếu ngươi có thể cùng hắn kết làm liền cành, thật là giai thoại. Đồng thời ngươi cũng có thể cùng hắn ngày đêm giao lưu kiếm đạo, lẫn nhau cộng đồng tiến bộ. Lúc đầu ta chỉ muốn tìm cơ hội để ngươi nhập thế, hảo hảo hành tẩu thiên hạ, trải nghiệm nhân gian bi hoan hỉ nhạc, trải nghiệm nhân gian chân tình, từ đó lĩnh ngộ chân chính hữu tình kiếm đạo. Hiện tại có Trấn Bắc Hầu, ngược lại có thể tiết kiệm không ít chuyện. Thấy Nghiêm cung chủ càng nói càng nhiều, Ly Giang tiên tử hai gò má ửng đỏ vội vàng đánh gãy, "Ê cung, cung chủ, ta chí tại kiếm đạo, không ở nhi nữ tình trường. Về phần hữu tình kiếm đạo, cũng không phải tình yêu nam nữ, những cái tình khác cũng vậy có thể." Nghiêm cung chủ bất đắc dĩ nói, "Ê lời tuy như thế, cũng khó có được một lương phối, nếu bỏ lỡ, về sau khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối." Ly Giang tiên tử lắc đầu không nói. Một lát, nàng rời khỏi tiểu viện. Nhìn bóng lưng nàng, Nghiêm cung chủ lẩm bẩm, cái duyên phận chưa tới a. Ngày kế tiếp, Nghiêm cung chủ tìm Thẩm Bình, muốn hắn mỗi ngày dạy bảo Ly Giang tiên tử phân thủy kiếm pháp. Đối với việc này, hắn Thẩm Bình vẫn còn tương đối đắc ý, hắn còn tưởng rằng Nghiêm cung chủ muốn hắn đem phân thủy kiếm pháp để biên soạn thành sách, đặt ở tàng thư các của học cung. Không vấn đề gì, hắn thuận miệng đáp lời, "Kể bất quá ba ngày ta còn muốn thưởng thức phiên bang vũ đạo, không có thời gian, buổi tối sẽ trễ giờ dậy bảo mất." Nghiêm cung chủ, y. Nghe đồn Trấn Bắc Hầu này hoang dâm vô độ, nàng tuy có ý xe duyên, thế nhưng không muốn nhìn thấy tiên nhi bị cái tên ấy chà đạp, thế là nhắc nhở, "Kể Trấn Bắc Hầu, học cung ta không cấm tình yêu nam nữ, nhưng lại cấm chỉ việc hoang ái nam nữ trong học cung. Ngươi đi vào ban đêm, quả thực bất tiện." Thẩm Bình trợn mắt nhìn, "Kể có gì bất tiện? Theo ta được biết, Ly Giang tiên tử vào buổi tối cũng sẽ không tắm rửa, mà ta chỉ là đến dạy bảo kiếm pháp, đâu có ý định làm chuyện khác." Nghiêm cung chủ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, "Ở ngươi làm sao biết nàng không tắm rửa vào ban đêm?" "Khụ khụ, đoán thôi." Thẩm Bình vội vàng giải thích, "Được thôi, chuyện này ta sẽ nói trước với nàng một tiếng, nếu nàng đồng ý, sau này xin phiền toái Trấn Bắc Hầu." Nghiêm cung chủ nói xong liền rời đi. Ly Giang tiên tử ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là tối qua cung chủ vừa mới nói, muốn để nàng cùng Thẩm Bình kết làm liền cành, hiện tại lại bảo hắn tới dạy kiếm pháp vào buổi tối, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đến buổi tối, ánh trăng mờ ảo bao phủ Nguyệt Tiên Các, nơi Ly Giang tiên tử ở. Trong suối nước nóng, thân ảnh uyển chuyển ngâm mình. Gần đến giờ hẹn, Ly Giang tiên tử mới từ ôn tuyền bước ra, làn da ửng hồng hơi nước, nàng thay một bộ váy lụa xanh nhạt, dùng một sợi tơ mang đơn giản buộc ngang eo, rồi ôm kiếm tĩnh lặng đứng đợi trong viện. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Bình xuất hiện trong tầm mắt nàng. "Thẩm sư huynh, tiên tử, chúng ta luyện kiếm thôi." Phân thủy kiếm pháp kỳ thật không có chiêu thức cố định, tinh túy của nó chủ yếu nằm ở kiếm ý, mà kiếm ý bao hàm các loại hình thái của thiên địa đại đạo thuộc thủy. Cho nên, muốn tu luyện thành bộ kiếm pháp này, nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Thẩm Bình không chắc chắn cường giả ở thế giới này có lĩnh ngộ được hay không, nhưng trong lòng hắn trước mắt không cảm thấy Ly Giang tiên tử có thể luyện thành. Hắn đồng ý đến dạy, thuần túy vì muốn thưởng thức vẻ đẹp của nàng, thêm nữa nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm. "Thẩm sư huynh, ta họ Diêu, tên một chữ Tiên, sư huynh cứ gọi ta Diêu sư muội." Ly Giang tiên tử ôm trường kiếm ôn nhu nói. Thẩm Bình gật đầu, "Kệ Diêu sư muội, trước khi tu luyện ngày phân thủy kiếm pháp, kệ muội hãy thi triển một vài chiêu kiếm pháp đã học, để ta hiểu rõ trực quan về kiếm đạo của muội thế nào?" Tiên Nhi nghe sư huynh phân phó, nói rồi nàng bước đến nơi luyện kiếm thường ngày trong viện, vung nhẹ một đường kiếm hoa, tiếp đó kiếm tẩu khinh linh, thân pháp phiêu dật diễn luyện kiếm pháp. Kiếm ý liên miên nhu hòa, mang theo một làn gió nhẹ nhàng, nhất là khi tay áo dài và váy nàng phiêu động dưới ánh trăng mờ ảo, càng toát lên vẻ đẹp lãng mạn. Sau khi Thẩm Bình thưởng thức, hứng thú nổi lên, hắn đưa tay nhéo một mảnh lá trúc đặt lên môi, thổi thành tiếng sáo du dương, khúc nhạc êm ái động lòng người. Trong thoáng chốc, cả viện phảng phất biến thành một cảnh tượng khác, một đại tướng quân mặc áo giáp dẫn theo một vị công chúa dị vực, buông ba qua ngàn sông vạn núi, đến biên quan tường thành. Lúc Lâm ly biệt, công chúa dị vực múa đơn trong núi, gió thổi váy tung bay. Và tiếng sáo du dương bất tri bất giác truyền tải chân tủy về phân thủy kiếm pháp mà hắn lĩnh ngộ, tức là những cảm ngộ về thiên địa đại đạo thuộc thủy. Mỗi ngọn núi, dòng nước trong cảnh tượng đều là kiếm ý hiện ra. Tựa hồ bị lây nhiễm. Kiếm pháp của Ly Giang tiên tử càng giống như múa kiếm, nhẹ nhàng như gió thổi, nhu hòa như nước, rực rỡ như núi. Khúc nhạc kết thúc. Cảnh tượng tiêu tán. Ly Giang tiên tử thoát khỏi ý cảnh huyền diệu, không nhịn được hỏi, "Đại thẩm sư huynh vừa thổi là khúc gì vậy?" "Rất hay." Thẩm Bình cười nói, "Nghe nó gọi là thần thoại, kể về tình yêu vượt qua thân phận, thời gian của một vị tướng quân và một công chúa dị vực." Ly Giang tiên tử ngẩn người một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Ê thẩm sư huynh, tình yêu giữa nam và nữ thật sự có thể vượt qua thân phận, chủng tộc, thời gian sao?" Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Bình không tiện qua loa, mà suy nghĩ rồi nói, "Ê nếu chỉ là da thịt hoang ái, thì không gọi là vượt qua. Nhưng nếu là ngưỡng mộ lẫn nhau, biết khắc chế, nguyện ý vì đối phương trả giá cả sinh tử, thì tình yêu ấy quả thực có thể vượt qua hết thảy. Bất quá, những người thực sự làm được điều này, trên đời lại hiếm có." Ly Giang tiên tử trầm mặt, sau đó nói, "Ê thẩm sư huynh, yêu và người thật sự không thể sống chung hòa bình sao?" Thẩm Bình, "Ý." Hắn có chút không phản ứng kịp với sự thay đổi chủ đề nhanh chóng của Diêu Tiên. Thấy Thẩm Bình không lên tiếng, Ly Giang tiên tử thở dài, "Ê sư huynh, ta muốn học bài hát này, huynh có thể dạy ta không?" "Đương nhiên là có thể." Thế là, ngoài việc dạy kiếm pháp cho Ly Giang tiên tử, Thẩm Bình còn dạy thêm cả khúc nhạc. Vài ngày sau, Nghiêm cung chủ hỏi chuyện luyện kiếm. Thẩm Bình cứ nói thật, "Diêu sư muội có thiên phú kiếm đạo không tệ, chỉ là phân thủy kiếm pháp thì ẩn chứa nhiều kiếm ý, biến hóa vô song, muốn luyện thành, e là phải kéo dài năm này tháng nọ." Nghiêm cung chủ gật đầu, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. "Đúng rồi, cung chủ, nghe nói học cung còn có thiên kiêu của yêu quốc, sao những ngày này không thấy ai trong học cung vậy?" Linh hồn lực của hắn thực sự không cảm nhận được yêu khí ở Ly Giang học cung. Nghiêm cung chủ do dự một chút, thở dài, "Cả thiên kiêu yêu quốc đã sớm rời khỏi học cung rồi, nói đến chuyện này, cũng là vì Trấn Bắc Hầu." "Vì ta?" Thẩm Bình trợn mắt nhìn. Nghiêm cung chủ giải thích, "Ngươi ở biên qua một trận đánh chết 10 vạn yêu binh, làm rạng danh vũ hóa thần triều, dân gian bách tính cũng cảm thấy vinh dự, bao gồm cả học sinh Ly Giang học cung ta. Cho nên, trong lời nói hàng ngày, họ tự nhiên có phần khinh miệt những thiên kiêu yêu quốc kia, rồi nảy sinh xung đột. Cuối cùng dẫn đến chết người. Thiên kiêu yêu quốc hơn hẳn nhân loại chúng ta về huyết mạch. Tuy rằng ngộ tính của họ về kiếm đạo và các kỹ nghệ khác bình thường, nhưng thực lực ở cấp độ cảnh giới tương đương thì mạnh hơn thật. Bất quá, đám thiên kiêu yêu quốc biết rằng việc ở lại Ly Giang học cung không dễ tu luyện, bởi vậy luôn cố gắng kiềm chế. Kết quả lại xảy ra án mạng. Hơn nữa, để ngăn chặn các thiên kiêu khác trả thù, một vị thiên kiêu có quan hệ không tệ với tiên nhi đã dùng tính mệnh mình để trấn áp, để các thiên kiêu khác tạm thời rời khỏi học cung." Nói đến đây, nàng khẽ gật đầu, "Rồi lịch triều lịch đại, nhân loại và yêu quốc luôn tranh đấu không ngừng. Dự tính ban đầu khi thành lập Ly Giang học cung là để người và yêu sống chung bình đẳng, xoa dịu tranh chấp này. Đáng tiếc là đến nay vẫn chưa thành công." Thẩm Bình giật mình. Hắn hiện tại đã hiểu vì sao Ly Giang tiên tử mới học kiếm pháp đêm đó lại hỏi ra vấn đề như vậy. "Cung chủ, kệ hắn nói, kệ yêu ăn người, người ăn yêu, đây là vấn đề căn bản không thể điều hòa. Dù Ly Giang học cung có tài năng, phá vỡ được quan niệm này, cũng khó mà thực sự khiến người ta yêu chuộng hòa bình. Bởi không phải yêu nào, người nào cũng làm được. Chỉ cần có một kẻ không làm được, mâu thuẫn này sẽ bùng nổ." Nghiêm cung chủ gượng cười, "Ê đúng vậy. Các đời cung chủ kỳ thực đều nhìn thấu điểm này. Nhưng nhìn thấu thì nhìn thấu, có một số việc vẫn phải làm. Có thể giảm bớt chút vết chóc, bao giờ cũng tốt." Thẩm Bình ngược lại không ngờ Ly Giang học cung lại có hoài bão vĩ đại như vậy. Hắn chỉ có thể nói, người theo chủ nghĩa lý tưởng ở đâu cũng có. Đêm xuống, hắn ngửi ngửi hương thơm thanh khiết trên người Ly Giang tiên tử, mỉm cười trêu gạo, "Diêu sư muội lại ngâm mình." Ly Giang tiên tử hai gò má ửng đỏ, "Ê sư huynh muốn tiên nhi đắm mình trong tự nhiên, hòa mình vào tự nhiên. Ba ngày khó tránh khỏi nhiễm chút mùi, nếu không tắm rửa, e là ảnh hưởng sư huynh dạy bảo." đơn giản hàn huyên vài câu. Nàng liền bắt đầu luyện kiếm pháp. Tuy đều là lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng nếu luận thiên tư, vị Ly Giang tiên tử này mạnh hơn Trấn Bắc Hầu nhiều lắm. Hắn tuy có thể tùy tiện lĩnh ngộ kiếm pháp, chủ yếu là thế mạnh như thác đổ, bản thân cảnh giới cũng rất cao. Nhưng Ly Giang tiên tử có thể từ trong sơn thủy cảnh lĩnh ngộ ra một chút gia lông, đã chứng minh ngộ tính thiên phú của nàng. Ngồi ở mái hiên lầu cát, hai chân hắn thõng xuống, Thẩm Bình vừa uống rượu vừa thưởng thức nàng múa kiếm. Với nhãn lực của hắn, có thể thấy rõ ràng da thịt trắng nõn như trân châu của Ly Giang tiên tử, thậm chí có thể xuyên thấu qua nguyệt y màu trắng, nhìn thấy hình dáng như ẩn như hiện. Chỉ là những điều này cũng chỉ là niềm vui thú thưởng thức. Luyện kiếm xong, hắn cũng không rời đi, mà nằm ở mái hiên, ngắm nhìn ánh trăng treo cao. Quần trăng mông lung như từng tầng sa y bao bọc lấy. Ly Giang tiên tử ngồi bên cạnh hắn, ôm kiếm yên tĩnh nhìn xem. Thẩm sư huynh gặp qua nữ tử nào vì ngươi đánh đổi mạng sống chưa? Nàng ôn nhu hỏi. Trong não hải Thẩm Bình hiện lên từng bóng hình xinh đẹp, khẽ gật đầu, kẻ ta sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Nếu xảy ra, chỉ chứng minh ta vô dụng. Ngươi thì sao? Ly Giang tiên tử hơi mê mang, cũng lắc đầu, kẻ ta từ nhỏ ở học cung lớn lên, chưa từng có tình yêu, duy nhất coi là có chính là bằng hữu, đáng tiếc. Thẩm Bình biết nàng nói e đáng tiếc e là gì. Vậy ngươi nên rời khỏi học cung, hảo hảo trải nghiệm cuộc sống trong nhân thế, không phải rất vô vị sao? Cung chủ cũng nói vậy, chẳng qua là ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vậy ngươi thích gì? Hình như không có. Ta chỉ biết kiếm pháp. Ngươi như vậy làm sao luyện thành hữu tình kiếm đạo của học cung? À, cung chủ cũng từng nói vậy. Chẳng qua là ta cảm thấy hữu tình kiếm đạo không thể cố gắng theo đuổi, thuận theo tự nhiên là được. Cô nương này còn rất xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thẩm Bình cũng không khuyên thêm. Kiếm đạo thiên biến vạn hóa, mỗi người đều có lý giải khác biệt. Có kiếm muốn nội tâm trảm phá gông xiềng, nội tâm trảm phá sợ hãi, dâng trào hướng lên. Có kiếm lại truy cầu sinh mệnh vui vẻ, lấy sinh mệnh chi kiếm thành tựu bản thân. Còn có kiếm là hữu tình, cùng vô tình. Nói trắng ra, hết thảy kiếm đều xuất phát từ nội tâm. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên tự vấn lương tâm, kiếm đạo của mình là gì? Từ năm châu bốn biển đến Thái Mờ Chi Uyên, lại đến các cung điện thế giới, trải qua trong nhân thế rất nhiều, phi thăng tiên giới, rồi rời khỏi giới vực, hết thảy dường như là đang mạnh lên, nhưng vì cái gì mà mạnh lên? Tự nhiên là để thê thiếp đạo lữ của mình Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo. Cho nên kiếm đạo của ta là bảo hộ chi kiếm. Minh bạch điểm này. Khóe miệng hắn lộ ra tiếu dung. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ly Giang thành càng ngày càng náo nhiệt. Thiên hạ các châu phủ kiếm đạo cường giả đều đổ về nơi này. Khách sạn, dân gian khách xá, còn có chút trạch viện, phủ đệ tất cả đều kín chỗ. Ngay cả dọc bờ sông cũng dựng lên từng hàng lều vải, cung cấp chỗ ở. Mỗi lần kiếm đạo giao lưu đều là thịnh hội của thiên hạ. Thẩm Bình cũng rất thích náo nhiệt như vậy. Ba ngày xem vũ đạo đều thấy không thơm, mỗi ngày ở lại tử quán trong khách sạn, nghe đám kiếm khách từ khắp nơi tám chuyện, quả thực là một chuyện lý thú. Lần này vấn kiếm lâu chính là quá huyền ảo kiếm tiên. Nghe nói từng chém giết tiên nhân cảnh. Quá ghê gớm. Tiên nhân cảnh chính là đứng ở đỉnh cao nhân gian. Không hổ là vấn kiếm lâu. Không biết Ly Giang tiên tử có ứng phó được không? Nhất định có thể. Đừng quên Ly Giang tiên tử đứng đầu càng khôn bản. Nhưng loại giao lưu này không chỉ có Ly Giang học cung, các nhà khác cũng điều động người tham gia. Yêu quốc cũng phái cường giả đến. Yêu quốc dám đến, ta phải dùng ba thước thanh phong trong tay chém giết. Mỗi lần kiếm đạo giao lưu đều là cơ hội để kiếm khách dương danh. Ai cũng không thoát khỏi danh lợi hai chữ. Còn không phải là nói nhảm sao? Người sống một đời, không vì danh lợi thì vì cái gì? Được rồi, tiểu nhị đừng cảm ngộ, mau mang đồ ăn lên. Trên mặt sông Ly Giang rộng lớn, từng chiếc lâu thuyền to lớn đậu san sát. Phía trên chẳng những có thế tử Tây Hải Vương, còn có thế tử các vương phủ khác, còn có quận chúa. Ngay cả hoàng tử, công chúa của hoàng tộc đế đô cũng tới. Thiên hạ học kiếm giả đông đảo. Ai có thể trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân, tự nhiên được kính ngưỡng. Dĩ nhiên, trên mặt ngoài là giao lưu, thực tế vẫn là tranh đoạt sơn thủy đồ. Ngày này, trong trạch viện, Ngu phu nhân mang theo Nguyệt Trúc, còn có Song Bào Thai tới. Thân là kiếm tử của vấn kiếm lâu, thịnh hội như vậy nàng cũng không bỏ qua. Con ta dạo này ở Ly Giang học cung thế nào? Trong phòng khách. Thẩm Bình lần nữa hưởng thụ chị em song sinh phụng dưỡng, uống vào trà thơm nguyệt trúc ngâm, hắn híp mắt dư vị, kệ vẫn là trà nguyệt trúc dễ uống. Ngu phu nhân trợn mắt, kệ ta đang hỏi con ta đấy. A, mẫu thân, phần lớn thời gian con ở lại Ly Giang thành. Còn Ly Giang học cung thì con ít khi đến. Thẩm Bình thuận miệng nói. Ngu phu nhân trừng mắt liếc hắn, ở Ly Giang học cung là thế lực đỉnh cao thiên hạ, truyền thừa xa xưa, ngang hàng vấn kiếm lâu. Nếu có thể học được một chiêu nửa thức kiếm pháp ở đó, đối với con ích lợi vô cùng. Thẩm Bình nhún vai, ê mẫu thân, người khoa trương rồi. Ly Giang học cung kiếm pháp xác thực cao siêu, nhưng cũng không đến mức khiến nhi tử con được ích lợi vô cùng đâu. Luận về kiếm đạo cảnh giới, có lẽ học cung còn kém xa con. Ngu phu nhân lập tức véo vào hông Thẩm Bình một cái. Ở ngươi tuy là lục địa thần tiên, nhưng cũng không thể khinh thường người trong thiên hạ, càng không thể coi thường bất kỳ một ai trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Thôi được rồi, thu thập một chút, để Nguyệt Trúc các nàng hầu hạ ngươi ngâm tắm. Tắm xong, theo ta đi gặp Hoắc Kiếm Tiên. Nói rồi, nàng phân phó Nguyệt Trúc các nàng đi chuẩn bị hương liệu tắm rửa. Không bao lâu sau, Thẩm Bình hài lòng ngâm mình trong thùng gỗ. Nước có màu hơi đục, pha trộn đủ loại hương liệu dược dịch. Nguyệt Trúc mặt không đổi sắc, nàng nhìn Thẩm Bình lớn lên. Song bào thai kiều tích tích lộ ra vẻ đỏ ửng trên người, sa y đều bị hơi nước bốc lên thấm ướt, dáng người tròn trịa áp sát vào. Tắm xong, thay đổi cẩm bào hoa lệ. Thẩm Bình đi theo Ngu phu nhân lên thuyền, đến khách phong của Ly Giang học cung. Bây giờ, tất cả lầu các lớn nhỏ, phòng ốc của tòa khách phong này đều đã chật cứng người, đều là sứ giả đại diện của các thế lực trong thiên hạ. Gặp qua Hoắc sư tỷ. Kiếm đạo lấy cảnh giới làm trưởng. Quá huyền ảo kiếm tiên dù nhỏ tuổi hơn Ngu phu nhân, nhưng cảnh giới cao hơn, lại là kiếm chủng, tự nhiên là sư tỷ. Hoắc Như mặc tự sắc cung trang váy dài, mặc che khăn lụa trắng, dáng người lại có một loại khí quyển khác biệt so với những nữ tử khác. Nhìn vào thậm chí có thể sinh ra một loại cảm giác đối phương muốn quân lâm thiên hạ, phóng khoáng khí tràn. Nhất là cặp mắt kia, tràn đầy tự tin. Ngu sư muội. Vị bên cạnh muội đây là Trấn Bắc Hầu sao? Chính là nhi tử của ta. Ánh mắt Hoắc Như rơi lên người Thẩm Bình, lông mày khẽ nhíu lại. Trấn Bắc Hầu khác hẳn với hình ảnh mà nàng dự đoán, một người kiếm ý nghiêm nghị, kiếm khí bức người, ngược lại giống như một gã hoàng khố đệ tử thỏa thỏa, không khác gì đám thế tử, hoàng tử Hiêu Trương Bạc Hổ ở đế đô. Năm đó ta may mắn được thấy Trấn Bắc Hầu một thương trấn áp yêu quốc, phong hoa tuyệt đại. Không ngờ nhi tử của ngài lại là bộ dáng này. Bất quá, có thể kiếm trảm thập vạn yêu binh, nghĩ đến kiếm đạo cũng không kém. Nếu có thời gian rảnh rỗi, còn mong có thể luận bàn một hai. Thẩm Bình nhếch miệng cười nói, hề dễ nói dễ nói. Có thể cùng Quá Huyền ảo kiếm tiên luận bàn là vinh hạnh của ta. À phải rồi, Vấn Kiếm Lâu từng nói, nếu có thể đánh bại kiếm chủng, liền có thể cưới kiếm chủng làm vợ. Không biết nếu ta đánh bại Hoắc kiếm tiên, có thể cưới nàng về Trấn Bắc Hầu phủ chăng? Ngu phu nhân nói. Ở ngươi đứa nhỏ này, ăn nói bậy bạ gì đấy? Hoắc Như bật cười, hề lời nói tuy không đứng đắn, nhưng can đảm lắm. Nếu như ngươi thật sự có thể đánh bại ta, cả cho ngươi thì có làm sao? Thẩm Bình lại tiếp tục nói, hề Vấn Kiếm Lâu đi theo Vô Tình kiếm đạo. Hoắc kiếm tiên nếu đến Trấn Bắc Hầu phủ, chẳng lẽ không sợ kiếm tâm gặp khó, cảnh giới giảm sút sao? Nghe vậy, đôi mắt Hoắc Như híp lại, ở ngươi ngay cả điều này cũng biết được. Xem ra là người của Ly Giang học cung nói cho ngươi biết. Vô Tình kiếm đạo vốn là vô tình, cho dù gả cho ngươi, thì ở đâu ra tình. Tốt lắm, ngu sư muội, ta còn muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, xin thứ lỗi cho ta không tiện tiễn khách. Vấn Kiếm Lâu là một trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực trong thiên hạ, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Thân là chân truyền kiếm chủng, địa vị thân phận cao quý đến nhường nào. Nếu không phải Thẩm Bình vị Trấn Bắc Hầu này kiếm ý thông huyền, tuổi còn nhỏ đã triển lộ ra tuyệt đỉnh thiên tư, e rằng Quá Huyền ảo kiếm tiên ngay cả mặt cũng không thèm gặp. Ngay cả thân phận kiếm tử của ngu phu nhân cũng vô dụng. Có thể nói nhiều như vậy, đã là xem ở mặt mũi kiếm chủ. Rời khỏi khách phong, trở lại trạch viện ở Ly Giang Thành. Ráng mây, Vân Nguyệt hai vị song bào thai quốc sắc thiên hương đang nằm trong chăn ủ ấm giường, các nàng chỉ mặc yếm, thấy Thẩm Bình bước vào phòng, từng người xấu hổ rụt người lại. Con ta, ngươi chớ có lộn xộn. Đợi ngươi cưới vợ xong, mới có thể đưa các nàng vào phòng của mình, quy củ không thể phá. Ngoài phòng vọng vào tiếng của ngu phu nhân. Thẩm Bình im lặng, chẳng phải đây là rèn luyện định lực của hắn sao? May mắn hắn là người từng trải qua thiên truy bách luyện, nếu không phải là một trấn bắc hầu tuổi còn trẻ, làm sao có thể nhịn được? Phải biết huyết khí phương cương đâu phải chuyện đùa, chỉ cần hơi kích thích một chút, đều có thể nhất trụ kình thiên. Nguyệt Trúc, đi pha trà. Dạ. Chỉ chốc lát sau, hương khí bốn phía, trà được đặt tại sảnh ngoài phòng ngủ. Thẩm Bình ngồi trên ghế, thưởng thức trà, sắc mặt bỗng khẽ động. Thật linh hồn lực cảm ứng được lục địa thần tiên đã từng bị hắn lưu lại dấu ấn. Thế là, hắn bảo Song Bào Thai nghỉ ngơi thật tốt, còn mình thì lặng lẽ rời khỏi trạch viện. Hư. Một tiếng gió động khe khẽ. Thân ảnh phiêu đãng trên mặt sông. Chỉ thấy một chiếc du thuyền treo hai ngọn đèn đêm, với tốc độ nhẹ nhàng hướng về Ly Giang học cung mà đi. Trên thuyền có hai người, một thanh niên áo trắng, người còn lại chính là lục địa thần tiên năm đó hạ độc Thẩm Bình. Thật linh hồn lực che lấp khí cơ bản thân. Hai người kia đều không phát hiện ra. Giờ phút này, trong thuyền đang trò chuyện, dù tận lực dùng kiếm khí che đậy, nhưng căn bản không thể qua mắt Thẩm Bình. Lần này Ly Giang học cung tổ chức kiếm đạo giao lưu, nếu ngươi có thể đoạt được vị trí thứ nhất, sẽ có cơ hội nhìn thấy Sơn Thủy Đồ Quyển, đây chính là vô thượng cơ duyên. Thanh niên áo trắng lắc đầu, kẻ muốn đoạt được vị trí thứ nhất khó như lên trời. Chỉ riêng Ly Giang tiên tử và Quá Huyền ảo kiếm tiên đã không thể vượt qua. Đừng nói còn có một gã viên dương của Thiên Âm tự, hòa thượng kia thế nhưng là đứng đầu càng khôn bảng, những năm gần đây vẫn luôn vững vàng. Với thực lực của ta, có thể giành được vị trí thứ năm trong kiếm đạo giao lưu đã là cực hạn. Dù không thể xem Sơn Thủy Đồ Quyển, nhưng có thể lưu lại Ly Giang học cung nửa năm, trong thời gian đó chưa hẳn không có cơ hội. Hắc Y Nam tử hạ độc trầm giọng nói, cho kim đường ta có thể quật khởi hay không, phải xem vào lần này của ngươi. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, nhất định phải có thu hoạch. Thanh niên áo trắng gật đầu, để ta hiểu rồi. À phải, nghe nói Trấn Bắc Hầu cũng ở Ly Giang học cung. Năm đó đường chủ điều động ngươi đi Trấn Bắc Hầu phủ, sự tình vốn đã thành công, lại không ngờ sẽ xảy ra biến cố. Có muốn tìm cơ hội thủ tiêu hắn không? Hắc Y Nam tử cười nhạo, ơ ngươi có loại thực lực đó sao? Theo lời đường chủ, Trấn Bắc Hầu kia tuy chỉ là lục địa thần tiên, nhưng kiếm ý cảnh giới đã nhập hóa, ngay cả tiên nhân cảnh cũng không nắm chắc thắng. Chuyện năm đó ta làm rất sạch sẽ, không hề sơ suất, đường chủ cũng không trách ta. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, kể dù chưa trách ngươi, nhưng chung quy cũng sinh ra một yêu nghiệt. Hừ, nếu vận dụng chút thủ đoạn, chưa hẳn không được. Chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy sao? Thiên hạ này có thiên tài, nhưng loại thiên tài này không khỏi quá mức. Còn nhớ rõ Trấn Bắc Hầu năm xưa không? Tốc độ quật khởi cũng rất nhanh, lại sớm bước chân vào tiên nhân cảnh, khiến phía trên chú ý, nếu không sao có thể chết. Nam tử áo đen trầm mặt một chút, sau đó nói, thì hiếu kỳ sẽ chết người đấy. Thân phận của chúng ta không cần làm những việc vượt quá khả năng. Thanh niên áo trắng nhếch miệng, như có chút xem thường, nhưng không nói gì nữa. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ hứng thú. Từ cuộc trò chuyện của hai người, hiển nhiên cái gì kim đường này là một tổ chức ẩn núp, nhưng hắn chưa từng nghe qua. Hắn lại theo dõi Liễu Nhất một lát. Thấy hai người không nói gì nữa, cũng không nghe được tin tức gì khác, hắn liền rời đi, đến Ly Giang học cung, tìm Nghiêm cung chủ. Kim đường. Nghiêm cung chủ nhíu mày, kẻ chưa từng nghe nói thiên hạ có tổ chức thế lực nào như vậy. Thẩm Bình lại hỏi, kẻ cung chủ có biết phụ thân ta năm đó vẫn lạc ở chỗ sâu trong yêu quốc như thế nào không? Có thể đánh giết Trấn Bắc Hầu tuyệt đối đều là tiên nhân cảnh. Số lượng cường giả tiên nhân cảnh trong thiên hạ không nhiều, cơ bản ai nấy đều quen thuộc. Nghiêm cung chủ nhìn Thẩm Bình, do dự rồi nói, kẻ phụ thân ngươi bị 6 vị tiên nhân cảnh cường giả vây giết, cuối cùng hao hết sinh cơ mà chết. Chuyện này, ngươi bây giờ biết kỳ thực chỉ hại ngươi, những tiên nhân cảnh kia, Ly Giang học cung ta cũng không dám đắc tội. Thẩm Bình trừng mắt, e 6 vị tiên nhân cảnh vây giết. Thiên hạ có thế lực nào có thể lập tức phái ra 6 vị? Theo ta được biết, trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, tiên nhân cảnh cũng rất ít, Ly Giang học cung các ngươi có 3 vị. Sao ngươi biết? Sắc mặt Nghiêm cung chủ khẽ biến, rồi thở dài, e đúng, là có 3 vị. Ngươi nói không sai, trong thiên hạ, thế lực có thể phái ra 6 vị tiên nhân cảnh, chí ít ngũ đại đỉnh tiêm thế lực không làm được. Bất quá thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài, lục địa thần tiên chi cảnh có thể thấy, cũng chỉ có ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, còn có yêu quốc. Nhưng tiên nhân cảnh lại bất đồng. Thẩm Bình dị ồ ệ một tiếng, tự như thế nói đến, tiên nhân cảnh mới có thể chạm tới thế giới chân chính, hoặc nói, tiên nhân cảnh mới là bắt đầu. Bản thân hắn đã cảm thấy thế giới cự điện màu đỏ có chút không bình thường. Rõ ràng đối với kiếm ý lý giải rất mạnh, có thể nói là gần kề đạo, nhưng tu vi lại rất thấp, cho dù là lục địa thần tiên, năng lực phá hoại cũng không tính mạnh. Nhưng thật ra linh hồn lực xác thực không cảm ứng được sự tồn tại quá mạnh. Nghiêm cung chủ trợn mắt, kẻ tiên nhân cảnh đã đứng tại đỉnh cao của phàm trần tục thế. Ta nói không đơn giản, là đột phá tiên nhân cảnh sau, sẽ nhận được một phần mời. Mà sau lưng lời mời đó, chính là trong lời đồn đăng lâm đệ cửu cảnh, trường sinh cảnh. Chỉ là chưa bao giờ ai thấy trường sinh cảnh thật sự, đụng phải bất quá chỉ là tiên nhân cảnh cường giả. Nhưng thế lực này, số lượng tiên nhân cảnh xác thực viễn siêu ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ là bọn hắn cực ít can thiệp vào phàm trần tục thế. Phụ thân ngươi vì sao lại bị thế lực này vây giết, nguyên nhân cụ thể ta không rõ, nhưng chuyện này rất ít xảy ra. Trong lòng Thẩm Bình hừ một tiếng, tám phần là cảm thấy trên người phụ thân hắn có bí mật gì, nên sinh lòng nhòm ngó, về cung chủ, thế lực này ở đâu? Không biết. Không ai rõ ràng. Nghiêm cung chủ lắc đầu, kẻ ta suy đoán kim đường kia ngươi nói, có lẽ xuất từ thế lực này. Kỳ thật những năm gần đây, ngũ đại đỉnh tiêm thế lực đều suy đoán, thế lực này an bài một vài thành viên tổ chức hành tẩu bên trong phàm trần tục thế. Trấn Bắc Hầu, ngươi cũng không cần đi dò hỏi. Đợi ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh, tự sẽ nhận được lời mời, đến lúc đó liền có thể tiếp xúc bọn hắn. Nghe vậy. Thẩm Bình cười nói, kẻ ta đáp ứng cung chủ. Nghiêm cung chủ nhẹ nhàng thở ra, kẻ Trấn Bắc Hầu có thể từ trong tranh sơn thủy lĩnh ngộ kiếm đạo, thiên phú thế gian ít có. Kim đường kia đã hứng thú với sơn thủy đồ quyển, ngươi phải cẩn thận chút. Ta sẽ dặn dò tiên nhi, để nàng không nên thi triển kiếm pháp ngươi truyền thụ trong giao lưu kiếm đạo. Vài ngày sau, Ly Giang học cung giao lưu kiếm đạo chính thức bắt đầu. Toàn bộ giao lưu hội kéo dài nửa tháng. Mấy ngày đầu chủ yếu là cơ hội cho kiếm khách các châu phủ trong thiên hạ, để bọn họ đấu võ so tài. Giữa mấy ngày thì là các thành viên trước trăm của càn khôn bảng luận bàn so tài. Cuối cùng mấy ngày mới là giao lưu giữa cao thủ kiếm đạo của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Những ngày này, cho dù là xung quanh Ly Giang Thành đều có rất nhiều người. Thẩm Bình mang theo Vân Nguyệt cùng Ráng Mây, còn có Nguyệt Trúc các nàng ngồi ở Vọng Giang lâu quan sát các kiếm khách so đấu trong thành. Mấy ngày trước đều cử hành trong Ly Giang Thành, có 10 lôi đài giao lưu, Vọng Giang lâu là nơi quan sát tốt nhất. Không phải hoàng tử, thế tử đều muốn bao sương. Nếu không có thân phận Trấn Bắc Hầu, sợ là ngay cả vị trí kháo xong cũng không chiếm được. Thẩm Bình ngược lại không hứng thú với giao lưu, nhưng Nguyệt Trúc các nàng lại muốn xem, nên hắn mới mang các nàng tới. Kiếm khách này kiếm pháp không tồi, có ý cảnh như sông lớn chảy xiết, đáng tiếc chưa lĩnh ngộ được đến nơi đến chốn. Không sai, không sai, không ngờ trong kiếm khách bình thường cũng có hạt giống tốt. Vũ Hóa thần triều kiếm khách nhiều nhất, mỗi lần giao lưu kiếm đạo luôn xuất hiện hạt giống tốt. Nghe nói nếu biểu hiện tốt, dù không gia nhập được ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, cũng có thể đến các thế lực lớn, hoặc các thế lực trong phủ thành. Khán giả xung quanh lớn tiếng bàn luận. Vũ Hóa thần triều ít phương thức giải trí, loại thịnh hội giao lưu tranh tài này tự nhiên thu hút nhiều người, khiến không ít người hưng phấn, đồng thời cũng là cơ hội cho kiếm khách bình thường. Thẩm Bình ăn bánh quế, quan sát tranh tài, trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện kim đường, bất quá cũng chỉ là nhàn rỗi suy tư thôi. Kim đường, bao gồm thế lực sau lưng nó, trong mắt hắn đều không là gì cả, đơn giản là thế lực siêu nhiên của thế giới này. Với hắn mà nói, tăng cường kiếm đạo cảm ngộ mới là khẩn yếu nhất. Cái Thái Huyền kiếm tiên này tuy tính tình lạnh lùng, ma luyện một phen vẫn được, liệt mã mà, hàng phục mới càng có ý tứ. Suy nghĩ của Thẩm Bình lại hướng về phía Hoắc cô nương kia mà trôi dạt. Trải qua bao nhiêu thế giới, hắn nào phải chưa từng gặp những nữ tử tính tình cương liệt, chẳng thèm nể mặt ai. Nếu có thể hàng phục được, cũng là một chuyện thú vị. Bên cạnh hắn, Nguyệt Trúc, Vân Nguyệt cùng Ráng Mây, hai nàng song sinh phấn khích vỗ tay không ngớt. Lúc này, một vị hoàng tử tiến đến. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên hai nàng song sinh quốc sắc thiên hương. Hai vị này hẳn là Mỹ Cơ Đông Xương Vương nuôi dưỡng đi. Trấn Bắc Hầu, ta muốn làm một giao dịch. Chỉ cần ngươi giao các nàng cho ta, muốn gì cứ nói. Lời vừa dứt, sắc mặt hai nàng song sinh lập tức tái nhợt, hứng thú xem kiếm khách tỷ thí cũng tan biến. Thẩm Bình tùy ý liếc nhìn vị hoàng tử nọ. Vũ Hóa thần triều có 10 vị hoàng tử, nhưng chỉ 3 người có thể cạnh tranh ngôi thái tử. Vị này chỉ là hoàng tử hạng bét, chẳng có thực quyền gì, e rằng sau này đến tước vương gia cũng khó mà được. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cũng cho sao? Hắn không chút khách khí đáp trả. thật là loại A Miêu A Cẩu gì cũng dám đến trước mặt hắn ồn ào. Sắc mặt vị hoàng tử kia lập tức âm trầm, hộ vệ bên cạnh hắn ta liền bước ra, lạnh lùng nói, Kẻ Trấn Bắc Hầu, ngươi tốt nhất nên chú ý thái độ của mình. Kinh thường, nhục mạ hoàng tộc, ngươi gánh nổi không? Thẩm Bình liếc mắt. Ánh mắt hộ vệ bên cạnh hoàng tử trở nên trống rỗng, trái tim bị bóp nát, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Bốn phía khán giả phản phất như không thấy gì. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Cho ngươi 10 hơi thời gian, biến khỏi vọng gian lâu. Thập nhị hoàng tử kia sợ đến toàn thân cứng đờ. Một hộ vệ khác vội hoàng hồn, mang theo thi thể lôi kéo hoàng tử rời đi. Nguyệt Trúc nhịn không được nói, Y Hầu gia. Thẩm Bình đưa tay ngắt lời, hãy đừng nói với ta sẽ có phiền toái gì. Trấn Bắc Hầu phủ ta trấn thủ Bắc vực, chém giết vô số yêu binh yêu tướng, lẽ nào một hoàng tử cỏn con có thể khiêu khích? Hừ, hoàng tử này nhìn như vô dụng, kỳ thực có tính toán khác. Hắn nói không sai. Hiện tại, ngôi thái tử ở triều đình đế đô còn bỏ trống, các hoàng tử đều muốn tranh đoạt, ắt phải lôi kéo các thế lực lớn trong thiên hạ. Mà Trấn Bắc Hầu phủ là một thế lực không thể coi nhẹ. Từ khi hắn quật khởi, sứ giả các hoàng tử đến đế đô tấp nập. Vừa rồi, thập nhị hoàng tử chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ mọn để dò xét mà thôi. Sau lưng hắn ta là tam hoàng tử. Hắn ta làm ác với Thẩm Bình, khiến tam hoàng tử không thể lôi kéo hắn. Vân Nguyệt và Ráng Mây lộ vẻ cảm động. Rõ ràng, các nàng không ngờ Thẩm Bình lại vì hai mỹ cơ thân phận thấp kém như các nàng mà xung đột với hoàng tử. Chuyện này đối với Thẩm Bình chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Hơn 10 ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều xem kiếm đạo giao lưu tranh tài. Về sau, lôi đài giao lưu chuyển đến Ly Giang học cung. Thẩm Bình ngồi trên ghế. Xem những thành viên đứng trước trăm trên càn khôn bảng so tài, vẫn rất thú vị. Ngô phu nhân cũng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng bình phẩm vài câu, kẻ phu quân, những người vào được càn khôn bảng, nhất là top 10, đều là hậu bối xuất sắc trong thiên hạ. Ai nấy ở cảnh giới lục địa thần tiên đều là cường giả. Ngươi phải quan sát kỹ. Nhưng xem vài trận, hắn đã buồn ngủ. Những cường giả kiếm đạo đứng đầu càn khôn bảng này ai nấy đều như biểu diễn, hoàn toàn không tung ra thực lực thật sự. Có lẽ đến cấp bậc này, họ đã sớm hiểu rõ thực lực của nhau, chưa nắm chắc thì không dễ dàng lộ át chủ bài. Nhưng đến khi tranh kiếm đạo trước năm, cuộc tranh tài mới thực sự đặc sắc. Vì top 5 có thể ở lại Ly Giang học cung nửa năm. Thẩm Bình cũng thấy được thanh niên áo trắng kia. Kiếm ý của đối phương nghiêng về sát phạt chi kiếm, kiếm chiêu lăng lệ lại nhanh như điện chớp, nhất là phối hợp thân pháp quỷ mị. Thế mà lĩnh ngộ một tia ảo diệu của gió. Chẳng trách dám huênh hoang muốn giết ta. Hắn hứng thú nhìn xem. Thanh niên áo trắng này chưa nhập đạo, nhưng cách đạo không xa. So với hắn ta, những người còn lại trong top 10 càng không bản biểu hiện bình thường. Dù kiếm ý của họ rất thuần túy, mạnh hơn cả phiêu tuyết kiếm ý của Ngô phu nhân, nhưng theo Thẩm Bình, chỉ tạm tạm. Thường thì, bước vào tiên nhân cảnh càng dễ để kiếm ý lĩnh ngộ kiếm đạo chi cảnh. Đa số lục địa thần tiên chỉ hoàn thiện kiếm ý, khiến nó viên mãn hơn. Không bao lâu, đến phiên Diêu Tiên của Ly Giang học cung. Dù không dùng phân thủy kiếm pháp, thực lực của nàng vẫn mạnh mẽ. Chỉ dùng hơn 10 chiêu kiếm pháp, nàng đã đánh bại thanh niên áo trắng kia. Ban đêm, mái hiên Nguyệt Tiên Các. Ly Giang tiên tử chỉ mặc áo lót trắng khoác thêm lớp lụa mỏng, đai lưng sơ sài buộc bằng dải lụa đỏ. Mái tóc xanh như thác nước tùy ý xõa trên vai. Khuôn mặt ngọc của nàng giờ phút này mang một tia phiền muộn, môi đỏ khẽ mím, tựa như đôi mắt nhìn ánh trăng kia, lộ vẻ cô độc xa cách. Phương Bắc có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập. Cười một tiếng khuynh nhân thành, cười hai tiếng khuynh nhân quốc. Tiếng cười nhạt nhà vang lên trên mái hiên. Ly Giang tiên tử khẽ động mắt, nhìn thân ảnh người đến. Hai gò má ửng hồng, kẻ Thẩm sư huynh, sao huynh lại đến đây? Thẩm Bình ngồi xuống bên cạnh, buông thõng hai chân, cười nói, ê may mà ta đến. Bằng không thì bỏ lỡ cảnh mỹ nhân ngắm trăng đêm nay rồi. Nghe lời tán dương này, Ly Giang tiên tử da mặt mỏng ngựa ngùng cúi đầu, kẻ ta không phải mỹ nhân. Thẩm Bình nhún vai, nửa nằm trên mái hiên, hai tay gối đầu, nhìn ánh trăng trên trời, kẻ đệ nhất mỹ nhân Ly Giang học cung, Dư Tiên. Nếu nàng không phải mỹ nhân, chẳng phải thiên hạ đều sai lầm rồi sao? Nhưng dù là mỹ nhân hay người bình thường, đều có tâm sự. Thế gian nhiễu nhương, đến cả trích tiên cũng có 3.000 phiền não. Ly Giang tiên tử khẽ cắn môi đỏ, ê Thẩm sư huynh, sao huynh biết trích tiên cũng có phiền não? Bởi vì ta chính là trích tiên. Phốc. Ly Giang tiên tử bật cười, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Thẩm Bình, lắc đầu liên tục, kẻ thiên hạ nào có trích tiên như huynh. Nói rồi, nàng yếu ớt thở dài. Thẩm Bình không nói thêm gì. Ban ngày, cô nương này còn kiếm ý dạt dào, đánh bại mấy vị lục địa thần tiên trên càn khôn bảng. Đến tối, lại mang bộ dạng ưu phiền ai thán. Trầm mặc hồi lâu. Ly Giang tiên tử rốt cuộc không nhịn được, nàng nhìn Thẩm Bình, rút ra nỗi ưu phiền trong lòng, ở ngày mai liền phải cùng Quá Huyền ảo kiếm tiên của Vấn Kiếm lâu luận bàn. Nghe nói những năm gần đây, vô tình kiếm đạo của nàng ta càng thêm cường đại, còn ta, đến nay ngay cả ngưỡng cửa hữu tình kiếm đạo cũng chưa bước qua. Trước kia thua thì thôi, nhưng hôm nay là kiếm đạo hội giao lưu, lại được tổ chức tại học cung. Nếu ta thất bại, chẳng phải chứng tỏ hữu tình kiếm đạo của học cung không bằng vô tình kiếm đạo của Vấn Kiếm lâu sao? Thẩm Bình khẽ giật khóe miệng. Hắn đoán được nàng đang lo lắng về việc này. Ngoài chuyện giúp đỡ yêu quốc bằng hữu, nàng ít khi có tâm tư nào khác. Diêu sư muội để ý chuyện học cung cùng Vấn Kiếm lâu phân cao thấp về kiếm đạo lắm sao? Ly Giang tiên tử ôm hai chân, khe khẽ lắc đầu, kẻ ta không để ý, nhưng cung chủ để ý, tất cả học sinh của học cung đều để ý cuộc tranh đấu kiếm đạo giữa Ly Giang học cung và Vấn Kiếm lâu. Từ xưa đến nay, trước đây học cung luôn áp chế Vấn Kiếm lâu, nhưng bây giờ, ta không có nắm chắc. Hôm đó, uy lực vô tình kiếm đạo của Quá Huyền ảo kiếm tiên Hoắc Như quả thực rất mạnh, nếu so ra, Ly Thủy kiếm ý đơn thuần không phải là đối thủ. Bởi vì kiếm tiên tu luyện vô tình kiếm đạo đã nhập đạo, mà đạo này không phải kim một thủy hỏa thổ chờ trụ cột đại đạo, mà là hữu tình vô tình chi đạo, tức là một nhánh của kiếm đạo chân chính. Nếu bàn về tầng thứ, hữu tình vô tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.